Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tín ngưỡng cùng bộc phát. Màu vàng kim nhạt tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thành sáng chói tinh hà, đem nơi đó triệt để bao phủ, cũng làm cho Tô Vân cảm thấy muôn phần trông mà thèm. Đối với thần linh tới nói, đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, làm sâu sắc tín đồ tín ngưỡng trình độ phương thức tốt nhất, tự nhiên là cử hành long trọng tế điển hoạt động, cũng xuất thủ tiêu tốn thần lực đến thi triển thần tích. Thi triển phạm vi lớn thần tích, nhất định hội tiêu hao rất nhiều thần lực, nhất định phải chờ thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng đối với thần linh tới nói, mức tiêu hao này xem như kiếm bộn không lỗ mua bán. Có thể nhờ vào đó thu hoạch càng nhiều tín đồ, xem như đạt được một đám sau đó kim kê trứng gà mái. Tín đồ đẳng cấp tổng cộng chia làm không tín người, phiếm tín giả, thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ 4 đẳng cấp. Trong đó không tín người vậy chính là không có tín ngưỡng người. Sau khi chết linh hồn đem sẽ bị đính tại không tín người chi trên tường, tiếp nhận vô tận thống khổ. Cái này mặt tường người quản lý chính là tử vong chi thần Kelemver, cũng là người chơi thường xuyên treo ở bên miệng, lão khác. Không tín người chi tường là chư thần liên thủ bức bách chủ vật chất mặt sinh vật có trí khôn, nhất định phải lựa chọn tín ngưỡng chư thần thủ đoạn. Phiếm tín giả chỉ tín ngưỡng rộng khắp nhưng không sâu người. Cùng loại đã từng người nước Hoa, ưa thích thanh tam thanh Phật tổ loại hình thần linh treo ở bên miệng. Một khi gặp được nguy hiểm gì cũng sẽ ở trong lòng cầu nguyện. Nhưng bình thường hoàn toàn nghĩ không ra cầu nguyện. Cái này tín đồ là chư thần tín ngưỡng rộng rãi nhất cơ sở. Tuyệt đại bộ phận tín đồ đều ở vào giai đoạn này. Cũng là chủ vật chất mặt rất nhiều thế kẻ lực mạnh có thể tín ngưỡng thần linh cơ sở. Dù sao càng cường đại người càng tin tưởng mình, mà không phải thanh hết thảy ký thác vào thần linh trên thân. Thành kính tín đồ, từ giai đoạn này bắt đầu, mới là chư thần chân chính quan tâm quý giá tín ngưỡng nơi phát ra. Thành kính tín đồ lớn nhất đặc điểm, liền là thời khắc thanh giáo nghĩa treo ở bên miệng, còn hội giống người chung quanh an lợi truyền giáo. Ý đồ để bên người tất cả mọi người tín ngưỡng thần linh. Về phần cuồng tín đồ, điều này đại biểu lấy đem linh hồn cùng sinh mệnh toàn đều dâng hiến cho thần linh. Có không gì sánh kịp cuồng nhiệt tín ngưỡng, có thể vì thần linh làm đến mọi chuyện, cho dù là để ngươi làm trận tự sát ngươi vậy hội không chút do dự. Đương nhiên, không có có thần linh hội ngu xuẩn như vậy. Bởi vì cuồng tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực quá to lớn, với lại phẩm tư chất bên trên vậy cực kỳ thuần túy ngưng tụ, thậm chí chư thần thần cách tấn thăng đều cách không ra loại này cao phẩm tư chất tín ngưỡng chi lực cần lấy vì nhiên liệu. Cụ thể hơn số lượng tới nói, một tên cuồng tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực 1000 tên, thành kính tín đồ 1000000 tên, phiếm tín giả, đây coi như là từng vị đỉnh tiêm mục sư người chơi. Đi qua khoa học chu đáo chặt chẽ suy tính về sau, đạt được đại khái kết luận, tại không khoa học kỳ huyễn thế giới truy cầu khoa học tính toán. Những người này vậy xác thực xem như nhàn nhức cả trứng. Trong đó thậm chí bao gồm một chút trong hiện thực đỉnh tiêm nhà khoa học. Đủ loại số liệu cơ hồ đều là đám người này tính toán ra đến. Mà cuồng tín đồ một khi sau khi chết, linh hồn đem sẽ bị thần linh điều động sứ giả trực tiếp tiếp đi. Trên cơ bản không thông suốt qua minh hà cái này một lần. Tỉnh ngoài ý muốn nổi lên, tiến vào thần quốc về sau, bọn hắn đem sẽ trở thành thần sứ, bị thần linh giao phó thực lực cường đại, vì thần linh chinh chiến tứ phương, một tên yếu ớt thần lực thần linh. Trên cơ bản chỉ có được vị trí hoặc hai chữ số cuồng tín đồ. Mà cái kia chút cường đại thần lực thường thường có được 4 chữ số thậm chí nhiều hơn cuồng tín đồ. Có thể tổ kiến ra một cái quân đoàn. Bản thân cái này liền đại biểu cho thực lực cơ sở. Tín ngưỡng càng sâu, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực liền càng ánh vàng rực rỡ. Từ phiếm tín giả tiến vào trong suốt màu vàng nhạt, đến cuồng tín đồ màu vàng kim. Hiện tại, Tô Vân tại Caliphas chi thư phụ trợ dưới, thấy rõ sáng choi tín ngưỡng điểm sáng trong tinh hà. Đột ngột xuất hiện vàng rực sắc một vị cuồng tín đồ ra đời. Thổ dân thần liền điểm tốt, không có quá mức cường lực tín ngưỡng cạnh tranh, có thể thong dong kinh doanh mình một mẫu ba điểm địa. Bồi dưỡng được đến cuồng tín đồ cùng thành kính tín đồ số lượng vượt xa chủ vật chất mặt. Tô Vân đối với cái này rõ ràng trong lòng, cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiểu thế giới này cứ như vậy lớn, tổng cộng ba vị thần linh còn sớm đã dưa phân thế giới. Dù là có tín ngưỡng cạnh tranh cũng sẽ không giống chủ vật chất mặt kịch liệt như vậy. Dù sao, chủ vật chất mặt nhưng là có hàng trăm hàng ngàn lớn lớn nhỏ nhỏ thần linh. Trên quảng trường, tại trở thành cuồng tín đồ về sau, lão nhân kia lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm. Sau đó một tên thánh quang kỵ sĩ vội vàng chạy tới. Tại vô số người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, đem dẫn tới đứng tại trên đài cao giáo hoàng sau lưng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem cũng tìm được giáo hoàng tẩy lễ, từ mà trở thành một tên cuồng nhiệt nhất mục sư. Với lại tại mục sư trên tu hành không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cánh cửa. Mục sư, trên bản chất, càng ỷ lại tại thần linh ban ân, đạt được thần ân càng nặng thực lực tăng lên liền càng nhanh. Nhưng bọn hắn tấn thăng truyền kỳ thời điểm lại hội nghênh tới một lần tâm hồn chất biến. Sáng tỏ mình chân chính lực lượng nơi phát ra, không cách nào vượt qua ngưỡng cửa này, liền cả đời không cách nào vượt qua truyền kỳ. Trên đài cao, mặc trường bào màu vàng kim nhạt giáo hoàng đứng ở nơi đó. Bắt đầu tuyên bố kết quả cuối cùng, hắn là một cái nhìn bình thường trung niên lão nhân, nhìn không ra bất kỳ uy thế, phổ thông đến cực hạn, nhưng lại như vậy không phổ thông, một khi nhìn xem hắn tựa như là bị hấp dẫn lấy ánh mắt, cũng không còn cách nào rời, phảng phất, hắn liền là hết thảy trung tâm, chung quanh hết thảy đều muốn vây quanh hắn xoay tròn. Cho dù là quang mang cũng sẽ bị hắn hấp dẫn. Không hề nghi ngờ, đây là một vị trí cường tồn tại, một vị đỉnh phong truyền kỳ, tương lai rất có thể lại lần nữa tấn thăng, trở thành quang minh chi thần thuộc thần, triệt để thoát ly phàm nhân hàng ngũ. Tại hắn tuyên bố dưới, thánh tử cùng thánh nữ nhau nhau đi hướng trước sân khấu, tiếp nhận mấy vạn người chú mục, cùng thần linh tự mình tẩy lễ. Ông sừng sững tại giáo đường phía trên hùng vĩ hư ảnh chỉ một ngón tay. Thuần bạch sắc vầng sáng như mặt nước chảy xuôi, từ trên bầu trời rủ xuống, tạo thành sáng chói chói mắt hai đảo ánh sáng trụ, đem hai người bao phủ ở bên trong. Đây là cao nhất quy cách tẩy lễ. Chờ sau khi kết thúc hai người đem sẽ có được thánh quang chi thân, có thể miễn dịch các loại độc tố, đồng thời có được cường đại năng lực tái sinh, gãy chi đều có thể tái sinh, cùng tăng phúc tất cả thần thuật uy lực, cùng cường đại pháp thuật sức miễn dịch, thậm chí còn có vĩnh bảo thanh xuân thần kỳ năng lực. Có thể nói, loại này tẩy lễ là tất cả mục sư người chơi tha thiết ước mơ, dù là táng gia bại sản cũng muốn khát vọng đạt được kỳ ngộ. Nhưng loại này tẩy lễ cần thần linh tiêu tốn thần lực, muốn có được khó như lên trời. Hơn một năm qua, chỉ có chút ít mấy tên người chơi đạt được loại này tẩy lễ, toàn bộ trở thành nhất cường giả đỉnh cao. Thần lực loại này năng lượng là một loại trực chỉ năng lượng bản nguyên, cùng pháp sư phóng thích hỏa cầu loại hình năng lượng có cách biệt một trời. Tựa như là hạch tách ra cùng củi lửa thiêu đốt khác nhau. Cho nên tiêu hao về sau, cần chuyển hóa không ít tín ngưỡng chi lực đến bổ sung. Tại trận này muôn người chú ý long trọng tẩy lễ dưới, Tô Vân chờ đợi đã lâu dị biến rốt cục bạo phát. chỉ gặp từ Monica trong cơ thể, đột ngột hiện ra càng thêm thuần túy mà to lớn quang mang. Như là một vành mặt trời từ trong cơ thể nàng từ từ bay lên, âm vang ở giữa đi ngược dòng nước, đem to lớn hư ảnh triệt để nuốt hết. Xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.